Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, chương 258, một vạn năm trước cố sự. Thánh nữ nương nương, Tiểu Bạch còn nhiều hơn uổng cho ngươi chiếu cố. Trương Tiểu Phàm như vậy cáo từ, cùng Tiểu Bạch yên lặng đối mặt một hồi. Trương Tiểu Phàm xoay đầu lại, đối Thiên Linh Nhi nói: "Chậm đã." Không ngờ, đang lúc Trương Tiểu Phàm muốn cất bước rời đi nơi này lúc, Thiên Linh Nhi tâm tư nhất động, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, vội vàng gọi lại đem muốn ly khai Trương Tiểu Phàm. "Thánh nữ nương nương, chẳng lẽ người cải biến nguyên ý, muốn thả Tiểu Bạch theo ta rời đi sao?" Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên vui vẻ, mang theo nước mắt, hai mắt lóe ra lưu ly dị sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong mà nhìn xem Thiên Linh Nhi. "Ta nói không phải cái này. Tiểu tử, vì phòng ngừa ngươi ra vẻ, Tiểu Bạch là nhất định phải lưu lại." Thiên Linh Nhi giận ý nghĩ hão huyền Trương Tiểu Phàm một câu. Sau đó tay chỉ hướng tây nam phương hướng, tiếp tục nói: "Đến cho các ngươi lúc đến sau, hướng ta nghe ngóng Nam Cương ngư nhân nhất tộc sự tình. Lịch đại Nam Cương thánh nữ đều đối với cái này có chút hiểu biết. Tốt a, xin mời thánh nữ nương nương trước tiên nói cùng ta nghe. Ta cũng tốt thanh vân môn, hướng sư môn phục mệnh." Trương Tiểu Phàm một mặt vẻ thất vọng, nhìn xem đẹp mắt đỏ bừng, lệ quang doanh không sai Tiểu Bạch, trong lòng đau xót, hữu khí vô lực nói ra. Lúc này, đối với hắn mà nói, cái gì sư môn truyền lệnh đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là mình muốn cùng với Tiểu Bạch vĩnh viễn không chia lìa. Đáng tiếc, bây giờ lại thụ người chế trụ, tuyệt đối làm không được. "Tiểu tử, nghe kỹ, một vạn năm trước, tổ sư Linh Lung nương nương, cũng chính là Nam Cương đời thứ nhất thánh nữ, lấy vô thượng chi vu pháp tu vi, thu thập thiên địa âm sát chi lực, chế tạo ra một cái khủng bố thú thần. Cái này thú thần chính là thiên địa âm sát chi lực biến thành, trời sinh tính tàn nhẫn, thị sát thành tính, hung ác khó thuần, sau cùng lại dám vi phạm Linh Lung nương nương để nó làm Nam Cương thủ hộ thần thú ý chí, phá vỡ phong ấn, trốn đi về phía Nam Cương thập vạn đại sơn. Về sau, thú thần ở nơi đó làm sằng làm bậy, thôn phệ vô số yêu thú, chuyển hóa làm chính mình tà ma lực. Mấy năm về sau, thú thần ma pháp đại thành, hóa thành hình người, tụ tập chính mình thu phục ngàn vạn thú yêu, phản công Nam Cương ngũ tộc, sát thương rất nặng, làm nhiều việc ác. Trong lúc nhất thời, Nam Cương sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy cái như địa ngục nhân gian, vô cùng thê thảm. Loại tình huống này phía dưới, Linh Lung tổ sư cũng không còn cách nào nhịn xuống qua, chỉ huy 7 vị tráng sĩ tiến về Nam Cương tìm kiếm thú thần tác chiến. Sau cùng, Linh Lung tổ sư tại một chỗ trong sơn động phát hiện thú thần, lập tức tế ra huyền hỏa giám, triệu hồi ra bát hoang hỏa long, bố trí thượng cổ thần trận, đem thú thần vững vàng áp chế ở trong trận pháp. Bất quá, Linh Lung tổ sư từ trước đến nay nhân từ, lại thương tiếc nó là mình thu thập thiên địa âm sát chi lực chế tạo ra sinh linh, không đành lòng thương tổn nó tánh mạng, vẫn đưa nó vây ở Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong trấn ma cổ động bên trong. Cho đến ngày nay, đã có hơn một vạn năm, lúc ấy 7 vị tráng sĩ, toàn bộ không có chiến tử, 2 người tự nguyện lưu lại, trấn thủ trấn ma cổ động, trông coi trong đó pháp lực nguyên linh không ngừng bị trận pháp làm hao mòn thú thần. Còn lại 5 người, tại Linh Lung tổ sư sai khiến dưới, phân biệt làm Nam Cương lớn mạnh, Miêu, Thổ, Lê, Cao Sơn ngũ tộc tộc trưởng, hoặc là đại vu sư, mà lại, cũng đem thú thần thân thể sau khi vỡ vụn, hóa thành ngũ đại pháp bảo, cốt ngọc, hắc trượng, trắng châu, ngọc điệp, vòng tròn, phân biệt giao cho lớn mạnh, Miêu, Thổ, Lê, Cao Sơn ngũ tộc tộc trưởng hoặc là đại vu sư, để bọn hắn chung thân trông coi, đồng thời đời đời kiếp kiếp truyền xuống tiếp, không được tự mình đưa chúng nó tụ cùng một chỗ, để tránh thú thần phục sinh, lần nữa làm hại nhân gian. Linh Lung tổ sư vừa mới phân công hoàn tất, liền một vị đột nhiên hiện thân thải y nữ tử mang đi. Từ đó về sau, Nam Cương đại địa bên trên cũng chỉ lưu truyền nàng thần thoại, mà nàng lại cũng không có trở lại nữa, không biết đi hướng chỗ nào. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước đó, phụ thân ta đồ ma cốt trong tay pháp trượng cốt ngọc tại trong miêu tộc truyền thừa hơn 1 vạn năm thánh khí, thế mà bị người trộm biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là một kiện không bình thường chuyện trọng đại, cho nên ta hoài nghi tại Nam Cương có chút dụng ý khó dò người, có lẽ đã biết năm đó liên quan tới thú thần bí mật, hay là Nam Cương ngũ tộc bên trong xuất hiện mỗi tên phản đồ bán tin tức, thậm chí tự mình động thủ được trộm, muốn phục sinh thú thần lần nữa làm hại nhân gian. Bây giờ thú thần thân thể đều đã phá toái, một bộ phận huyết nhục cốt cách hóa thành ngũ thánh khí, còn lại đều tại Bát Hoang Hỏa Long trận pháp phía dưới hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Chỉ là nó còn có một tia nguyên linh tồn tại, chỉ cần đưa nó huyết nhục cốt cách biến thành vu tộc ngũ đại thánh khí tìm toàn, cùng nó sau cùng một tia nguyên linh dung hợp, liền rất có thể lần nữa trọng sinh tới, khôi phục năm đó 8 thành ma lực, làm hại nhân gian. Cho nên ta Nam Cương trước mắt xem ra, mặc dù là một mảnh gió êm sóng lặng, mọi người an cư lạc nghiệp bộ dáng, nhưng là bên trong lại ẩn giấu đi cự đại nguy hiểm, mà cái này cự đại nguy hiểm liền 89 phần 10 cùng cái này thú thần có quan hệ. Từ từ phụ thân đồ ma cốt cốt ngọc pháp trượng mất đi về sau, ta vẫn tại kiệt lực thôi toán, thẳng đến trước mấy ngày mới thôi toán ra cái đại khái, tựa hồ thực sự có người đang nỗ lực phục sinh thú thần, làm chút thương thiên hại lý sự tình. Thiên Linh Nhi mồm miệng rõ ràng, thanh âm kiều nộn, đem 1 vạn năm trước Linh Lung tổ sư xuất thủ thu phục chính mình thu thập thiên địa âm sát chi lực chế tạo thú thần sự tình êm tai nói, giảng cho trước mặt Trương Tiểu Phàm nghe. Kỳ quái, nghe cái này tiểu yêu nữ cái gì thú thần, tại sao ta cảm giác là lạ, luôn cảm giác chính mình tựa hồ cùng cái này cái gì thú thần ở kiếp trước có cái gì khó mà phân rõ ân oán gút mắc. Tựa như Trương Tiểu Phàm một bên nghe Thiên Linh Nhi thao thao bất tuyệt, một bên tinh tế tại trong lòng suy nghĩ, cảm thấy mình tựa hồ cùng cái này thú thần có chút quen thuộc. Đáng tiếc, muốn hồi lâu, đầu loạn như một đoàn tương hồ, vẫn là lý không rõ mảy may tâm tình, rơi vào đường cùng, đành phải coi như thôi. Sâu sắc nhìn một chút Thiên Linh Nhi bên người thanh tú động lòng người đứng thẳng Tiểu Bạch một cái, Trương Tiểu Phàm nhịn không được hỏi, thánh nữ nương nương, vậy theo như lời ngươi nói, cái này cái gì thú thần lại nhanh muốn phục sinh, còn có cái này thú thần nếu như phục sinh làm hại Nam Cương, có thể hay không mở rộng nguy hại phạm vi, hướng phương Bắc Trung Nguyên rộng lớn chi địa xâm chiếm a? Nó cùng Nam Cương ngư nhân nhất tộc có quan hệ gì? Tiểu tử, đừng ở trong bụng cười trên nỗi đau của người khác. Theo trong tộc trưởng bối giảng, cái này thú thần trong truyền thuyết hung hãn tàn bạo cực, chính là thiên địa âm sát chi lực biến thành, thống hận thiên địa vạn vật. Năm đó nó mỗi lần bị Linh Lung tổ sư chế tạo thành công, liền lộ ra hung ác răng nanh, tại chỗ nuốt ăn một số Nam Cương bách tính, mà lại nó ma sát chi lực không thể coi thường, cũng là bây giờ đột nhiên phục sinh, chỉ có thể ở thân thể phá toái tình huống dưới gây dựng lại thân thể, khôi phục cái ban 8 thành thực lực, cũng là toàn bộ tu chân giới đều không thể chống đối uy lực. Hừ, cho dù là các ngươi Thanh Vân môn thịnh truyền hơn 1000 năm, thiên hạ vô địch Chu Tiên kiếm trận, ở trong mắt nó, cũng căn không tính là gì, thậm chí còn chưa đủ nó ma thủ mấy lần bắt lấy. Chu Tiên kiếm trận liền phải quang hoa ảm đạm, thất bại thảm hại. Thiên Linh Nhi hừ một tiếng, giọng dịu dàng nói ra: "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."